Bát Nhã Ca của tác giả Từ Hoa. Chị Hồng kéo sợi theo kim, đan đi đan lại nhân duyên luân hồi. Hoa kinh mũi đào dịu vời mở ra hiện thanh gót giờ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức cùng quý đạo hữu, vừa rồi là những câu thi kệ được trích từ Án Lục Bát Thi Kệ Bát Nhã Ca, được cảm tác từ Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật của tác giả Từ Hoa, và án thi kệ Bát Nhã Ca được trình bày với những nghệ sĩ Thúy Vinh, Ngô Đình Long và Đoàn Yên Linh, cùng tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Thạch Cầm, tiếng đàn bầu của nhạc sĩ Thúy Hạnh và tiếng sáo trúc của nhạc sĩ Thanh Bình. đại bi Bồ Tát Quan Âm, vượt trên thanh trí tâm đồng, mắt từ tươi sợi nắng hồng, ý từ xanh giọt sương trong lá ngà, sầu ai hiu hắt ngàn hoa, lắng nghe cùng nỗi thiết tha của đời. Cửa thiền mở cổng mây trôi, rừng thiền tỏa ngát hương trời vô ngôn, hóa thân ảo hiện bài cồn trên tờ lá biếc nhập hồn có cây, mười phương nào kể đông tây hành tung một vết chim bay giữa trời. Rồi mai dẫm bước ta bà, ý tình bóng lá giang hoa mơ màng, trăm năm giấc mộng kê vàng, ngàn thu còn lại một làn sương bay. Tâm người như vạt gió lay, thân người hạt nước trên tay ai cầm, giữa lòng đại đạo mênh mông, muôn kinh bồng hiền một dòng mây trôi, mỏng như sợi khói lên trời, lời như tiếng vọng bên đời bán sơ, trang kinh hóa một dòng thơ, vỡ tung mạch lạnh hững hờ chiêm bao, vút cao theo với ngàn sao, nở tươi từng cánh tinh cầu trong đêm. Tâm bình đẳng chỉ như nhiên, mười phương Phật quốc một miền có hoa. Rồi mai những hạt lệ sao biển thuyền giữa cõi phong ba, muôn triệu tay ngà xương trắng quạnh hiu, giật ngà tóc rũ buồn thiếu cội sầu. Sinh từ đâu, tử về đâu, chết thân hư ảo một màu, khói sương vẫn vương cơn mộng đoạn trường. Lòng mê chìm đắm nửa khuôn trăng vàng, trong ra mộ nắm hàng hàng, nên ai thắp giữa đêm tàn mong lung. Áo bay trắng cõi vô cùng, trôi về dấu bể một vùng chiếm ma bao. Gọi người cuối bài sông xuôi chiếc lá trôi về bên nào, con chim hót dưới cội đào, con chim nhỏ giọt lệ vào trăng. Còn tươi dài nguyệt phong hóa thân tan sợi khỏi vòng ngón tay. Ô hay mộng thực dương nay cũng trôi hoa rụng lá bay rã rời. Ai chữ ôm trang cổ tích ngậm lời bốn bề im lặng ngậm ngùi chỉ nhau. À ơi, ơi con nước chảy về đâu mà lòng suối cũ nhịp câu nằm trơ. Trầm nhật nguyệt dài nắng mưa, mặc cho sóng bủa đôi bờ hợp tan, phiến kinh biết chuyện đó ngang chẳng như thầm giọt lệ vang trang kinh. Mở tung hư ảo y tinh, mở tung huyền tương hiện hình chân thân. Dòng sâu là một dòng tâm trôi trên con bài trầm luân dài dâu. Chẳng từ đâu để về đâu, chiếc thân ảo hóa bể dâu bao tuồng. Vàng hoa ngọn tóc chỗ hương, trên nhành la thắm cuối đường sông mê. Đứng trên đỉnh lòng sương khuya, sáng ra phơi áo bên kia dòng đời. Vào ra bao cuộc đổi rời, đến đi như ngọn nước suối chân cầu. Từ ngàn sau đến ngàn sau, dấu chân đất chỗ tươi màu cỏ hoa, điệu trầm lắng tiếng chim ca, tử sinh như nửa cánh xa đầu gành. Hòa chung mạch suối vô thanh, sáng mai lại nở thơm nhành ngọc lam. Rồi mãi nhụy giữa cánh tàn, hương bay biếc sợi tơ vàng cuối thôn. Chân thường hiện giữa vô thường, như lai về sáng giọt sương xa mù. Uống trên đỉnh lộng thiên thu, lá hoa khép mở câu ru à ơi, là không là có dịu vời khi tan khi hợp cho đời đó. Mái này trên đỉnh mây trôi, sắc không hóa một chuỗi cười vô âm. Tầng không tay lót ổ nằm, đem hoa vàng trải chín tầng quê xưa. Ao về bay cõi không mơ, trăng ngà rót giọt qua bờ tóc buồn. Rồi mai ảo hiền vòng một vùng mơ hoa. Tánh không đành lệ tương không, tóc xưa hoa sợi nắng hồng ấm môi. Về ngang nương sông mỉm cười thương lời lá hát chân đồi vòng mơ vang. Chân thân anh hiện đạo tràng, dấu chân đồng tư đầm dấu mực hoa sáng ngời. Lòng buông tay khâu trong trời, ngựa hồng bãi biển sợi khói lam, ngàn tiếng hoa bướm bay ngang lưng đồi im nghe lá cỏ ngậm ngùi tiếng con sâu nhỏ chừng mặt đất vỡ tung cội mầm. Hỏi người là ngã hay nhân, ai về dưới nguyện dấu chân mơ tiên xanh lá trên ngàn, tiếng con hạc trắng dưới hàng liễu thưa. Suối xưa chảy sợi vàng tơ qua miền tang hải hiện tờ ngọc kinh. Mặt trời về lại lặng thinh, sáng trên tuyệt đỉnh ảo hình ảo thân. Mở rương ngọc gấm vàng châm. Dòng hương rơi rớt nửa cung lắng chìm. Ô hay trăng vẫn như nhiên, ngàn thu soi nước hồ in một vầng. Ô hay búp lá sen vàng chưa dừng hương ngát, thiên đàng trời không. Trên tầng biếc chỗ nụ hồng, chim bay về tổ khói vòng chân mây. Ô hay giọt nước mắt đầy rơi trong giấc bướm vàng bay qua đồi. Giọt sương hiện tướng tuyệt vời, hoa thần xuôi nước cam lộ trên tay. Lá nào chẳng phải nhành tay, cành dưỡng đâu chẳng phải dây mướp vàng. Hư không mở cửa đào trang, tâm kinh là nước Trường Giang đượm nhuần. Chẳng riêng mà cũng chẳng chung, tay ôm ba cõi vào lòng chân tâm. như cọng sen xanh trong đầm. Trời mây đen kết vòng nằm, câu thơ làm chiếc khung tầm keo Phật thân hiện giữa cõi này, trang kinh vô tướng tuôn đầy lòng thơ. Năm vòng mũ ngọc xa xưa về bên luống đất nắng mưa dài dầu, chắp tay biết gửi về đâu, đất nào chẳng hiện hạt châu gì hạt xưa ngủ cội hoàng hoa, về chơi ngang núi mặc tà dương bay. Như cơn mộng trở giấc mai, biên thần huyền tương trên dây đàn buồn. Gió mưa cho mây dập dồn, cuốn theo thác lũ mưa muộn một thân. Thiên quan ướm hỏi xa gần, mà đầy bông ngã con đường quanh co. Gió đông dù chẳng đơm hoa, mà mầm lộc biết đâu xa cội này. Ô hay sau càn với đây, như dòng ảo hoa đặt bậy mà chơi. Ngủ quên trên chiếc sau người, sớm mai về lại giữa trời thiêng thanh. Rồi mai thơ hóa thành kinh, rồi mai áo bạc kết hình đài hoa. Có nào xanh hồi tháng ba tâm theo nẻo ý, mù xa dòng đời nhược ra lúa biếc đêm phơi, có hồng sông chìm rơi đất hồ. Cảnh nào khác cảnh trong mơ, người nào rồi cùng đôi bờ hợp mà. Lặng im trên đỉnh âm thanh, vỡ tung tầng biếc hiện hình Phật thân. Tâm về an trụ chỗ hồng như lá, mai về cởi áo tự sinh. Trên ngọn trúc đầu gành mà chơi, trẻ thơ khúc khích miệng cười, tơ bay trắng sợi mây trời. Thank you. truyền câu qua dòng. Chèo trên bể khổ hư không, chèo qua ba cõi tâm đồng vô biên, chèo về tắm suối trắng thiêng, chèo lên đỉnh thượng xuống miền hà hoa. Tay người biết nhánh sao xa đem về nơi cõi ta bà tặng nhau, hóa thành hạt ngọc thuở nào giấu trong chéo áo chiêm bao những ngày. Uyên nguyên từ thuở sơ khai, rừng xanh cây lá phô bày tự nhiên, suối reo câu hát non thiền, trăng treo một chiếc hải tiên trên ngàn. Tâm không vỗ cánh niết bàn, chỉ không về hỏi đạo tràng, cũng không ý từ thâm diệu mến mông vào trong muôn pháp chỗ bông cúc vàng. Tánh không chính thức đạo tràng, chỗ trên dâu bể hạt vàng Như Lai. Vầng nhật nguyệt sợi tóc mai, hiện thân vô tướng dấu hại cũng không. Về trên đỉnh biếc non bồng, hòa thân làm cánh nhạn hồng trời tanh. Rồi mái vân bụi cát bay, rồi mái vũ trụ vẫn phải bể sâu. Người về lại đỉnh hoa ngâu, long lanh giọt nước mắt màu anh dương. Thương con nước rẽ muôn đường, bao giờ về lại cội nguồn thác xưa. Quỳnh tương núi hoa mở hội chân như, hẹn nhau một cuộc hẹn từ tâm không. Đến đây xin tạm khép lại những trang thi kệ Bát Nhã Ca của tác giả Từ Hoa. Xin kính chào tạm biệt và xin kính chúc quý vị và quý đạo hữu luôn an lạc và hạnh phúc trên tinh thần tỉnh giác như lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.